Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Ba cái. Sau đó sự tình liền tương đối đơn giản. Tất cả mọi người là tùy tiện tán gẫu, chờ đợi lấy đến kia cái gọi là thanh tuyền kẽ nứt. Thời gian từng phần đi qua, nửa đường, Bạch Sách buồn ngủ, đi ngủ cái cảm giác. Cuối cùng là Công Liêu đem Bạch Sách cho kêu lên, nói là đã đến thanh tuyền kẽ nứt, ăn trước cái điểm tâm. Sau đó tại quá khứ, Bạch Sách đi theo Công Liêu hướng phía phòng ăn thời điểm ra đi. Khi đi ngang qua hành lang thời điểm, Bạch Sách xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, là một mảnh hải dương. Hiện tại chiến hạm tựa hồ là lơ lửng tại một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Đây là, Bạch Sách nhìn ngoài cửa sổ có chút hiếu kỳ nói, mà ở phía trước dẫn đường Công Liêu thì là quay đầu nhìn qua Bạch Sách nói. Nơi này chính là Thanh Tuyền Đại Lục, cái kia Thanh Tuyền kẽ nứt, ngay tại nơi xa, nơi này là Đại Bản Doanh, Đại Lục. Bạch Sách có chút mộng bức chỉ phía dưới kia mênh mông vô bờ hải dương. Công Liêu khẽ giật mình vội vàng cười nói, nơi này trước kia là một mảnh đại lục kia mà. Đồng thời nơi này nước suối đẹp, đặc biệt đẹp mắt. Bất quá, về sau ra như vậy một việc sự tình phía sau liền biến. Sau đó liền biến thành bộ dáng này. Nhưng là, tên, liền vẫn là trước đó dáng vẻ. Không có đổi, Bạch Sách khẽ gật đầu, cuối cùng đi theo Công Liêu đi vào phòng ăn. Bắc Lam Lăng Hiên đã ngồi ở kia vừa ăn, Phùng Bạch thì là ở một bên chờ lấy Bạch Sách. Về phần Tứ Đại Thiên Vương thì là đã không thấy. Bất quá, không cần Bạch Sách hỏi, Phùng Bạch liền trực tiếp nói, Tứ Đại Thiên Vương hiện tại ngay tại phòng họp xử lý cái này thanh tuyền kẽ nứt sự tình. Tứ Đại Thiên Vương nói, nếu như đại nhân muốn đi xem thanh tuyền kẽ nứt, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi liền có người đưa hạm trưởng ngài đi qua. Nếu là không muốn đi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt, đến đều đến, không đi qua nhìn xem, đều không thể nào nói nổi, đương nhiên phải đi xem một chút. Bạch Sách chỉ là nhẹ gật đầu, đang dùng cơm thời điểm, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhìn qua kia vùi đầu cuồng ăn Bắc Lam Lăng Hiên nói. Lại nói, ngươi cho ngươi phụ thân báo bình an sao? Bạch Sách lần này ra, Tam Đại Tôn Hoàng bên kia lo lắng không được không được. Hiện tại không có việc gì, hẳn là cho bên kia báo cái bình an. Kia đang dùng cơm Bắc Lam Lăng Hiên thì là cũng không ngẩng đầu lên nói. Đã nói qua. Bạch Sách nhẹ gật đầu, dạng này liền tốt, sau khi ăn cơm xong, đám người liền hướng phía chiến hạm bên ngoài đi tới. Bên ngoài bây giờ có rất nhiều tiến về kẽ nứt tiểu đội. Nếu như Bạch Sách một đoàn người muốn đi kẽ nứt nhìn một chút, liền có thể cưỡi những này tiểu đội, để hắn mang theo cùng một chỗ, mà đang đi ra chiến hạm thông đạo nơi này. Bạch Sách ngược lại là nhìn thấy một chút, có chút quen thuộc người, những người này người mặc quần áo, Bạch Sách gặp qua, là Vô Lượng Quán người, cũng chính là lúc trước cùng Bạch Sách chiến đấu, Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tù lúc ấy mang đám người kia, chính là người mặc y phục như thế. Bạch Sách nhìn xem những người này có chút hiếu kỳ, vì cái gì những người này sẽ tại, còn bên cạnh Công Liêu thì cũng biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Liền nói ngay, cái này thanh tuyền kẽ nứt là tại Nam Thiên Giới cùng Vô Lượng Giới ở giữa. Mặc dù nói dựa vào Nam Thiên Giới tương đối gần, nhưng nếu như thanh tuyền kẽ nứt ra đại sự lời nói, như vậy Vô Lượng Giới cũng sẽ bị tổn thất. Cho nên, cái này thanh tuyền kẽ nứt, đại gia cùng nhau trông giữ. Bạch Sách khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Bất quá, nói đến Bạch Sách cùng Vô Lượng Giới trước mắt mà nói, giống như không có gì mâu thuẫn. Ngọc Diện Tổ Quân Lâm Tu một lần kia cũng không tính. Dù sao về sau cũng coi là hòa hảo. Cho nên, Bạch Sách ngược lại là cũng không cần sợ cái này vô lượng giới người sẽ tìm phiền phức. Đám người trước chuẩn bị đi một chuyến phòng họp, cùng tứ đại thiên vương chào hỏi tại đi, bằng không cảm giác rất không có lễ phép. Đám người đến cửa phòng hội nghị sau, căn bản cũng không cần gõ cửa, môn mở rộng, mấy người ra ra vào vào, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bạch Sách một đoàn người đứng tại cổng, nhìn về phía trong phòng họp về sau, cũng là nhíu mày, không phải nói, cái này Thanh Tuyền kẽ nứt, không có việc lớn gì sao? Làm sao trong này, giống như lộn xộn. Bạch Sách bọn người đứng tại cổng, liền thấy bên trong tứ đại thiên vương, còn có thật nhiều vô lượng giới đám người, tại khẩn cấp thảo luận, đồng thời, lời nói này còn phi thường chuyên nghiệp. Cái gì cái kia địa khu, cái kia cái điểm kia, cái gì tọa độ. Bạch Sách loại này ngoài nghề, là căn bản liền nghe không hiểu. Cái này Bạch Sách đứng ở ngoài cửa, nghe đám người này, lập tức có chút không biết là nên đi vào cùng cái này tứ đại thiên vương chào hỏi vẫn là không đánh. Cái này đánh, nhân gia bận rộn như vậy, nhìn khẩn cấp như vậy, là đi thêm phiền. Cái này nếu là không đánh, kia Bạch Sách một đoàn người, ra ngoài muốn ngồi kia một chiếc chiến hạm xuất phát. Ngay tại Bạch Sách một đoàn người đứng ở ngoài cửa có chút mộng thời điểm. Kia tại trong phòng họp tứ đại thiên vương cùng vô lượng giới người không biết còn nói cái gì. Kia tứ đại thiên vương liền trực tiếp nói, đi đi đi xuất phát, các người vô lượng giới người đi theo chúng ta, dứt lời. Tứ đại thiên vương liền trực tiếp quay người hướng phía ngoài cửa phóng đi. Này môn bên ngoài nơi này đứng chính là Bạch Sách một đoàn người. Mà tứ đại thiên vương khi nhìn đến Bạch Sách một đoàn người về sau, cũng là rõ ràng sững sờ. Nhưng sau đó, tứ đại thiên vương liền lập tức nhìn qua Bạch Sách khẩn cấp nói. Đại nhân, cùng chúng ta cùng lúc xuất phát a. Bạch Sách khẽ giật mình. Liền vội vàng gật đầu nói, được, Bạch Sách vừa nói xong, cái này tứ đại thiên vương liền chạy ra ngoài cửa, sau đó hướng về một phương hướng chạy tới, Bạch Sách một đoàn người thì là không hiểu ra sao theo ở phía sau. Đây là làm sao đây là? Rất nhanh, đám người liền đi theo tứ đại thiên vương đi vào chiếc này to lớn chiến hạm đặt chiến hạm cỡ nhỏ. Địa phương. Tứ đại thiên vương trên một người một cỗ, Bạch Sách một đoàn người thì là có chút mộng, không biết nên kia một cỗ. Bất quá, rất nhanh, kia tứ đại thiên vương bên trong lão đại, thiên sa, liền đứng tại một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ lối vào. Nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, đi theo ta, Bạch Sách nhẹ gật đầu, mang theo Bắc Lam Lăng Hiên ba người lướt vào kia tàu chiến hạm chung. Mang Bạch Sách bọn người tiến vào chiến hạm về sau, kia khống chế chiến hạm thiên sa, liền đem chiến hạm lập tức cất cánh, sau đó, liền lướt đi chiếc này to lớn mẫu hạm, trên mặt biển cực tốc đi thuyền, đây hết thảy đều đang khẩn trương trong không khí tiến hành. Bạch Sách bọn người tiến chiến hạm này về sau, nhìn xem kia tại điều khiển thất điên cuồng thao tác thiên sa, cũng không biết. Cũng không dám hỏi, đến cùng chuyện gì, chỉ có thể hiếu kỳ nhìn xem chiến hạm này bên trong đồ vật bên trong. Đồ vật bên trong cái gì cũng coi không vừa mắt, chính là chiếc này chiến hạm cũng là một chiếc vì tứ đại thiên vương đặc chế chiến hạm. Bằng không là loại kia phổ thông chiến hạm cỡ nhỏ, xem chừng tứ đại thiên vương đều không cách nào tiến phòng điều khiển. Đại khái 5-6 phút sau. Kia thiên sa lúc này mới rốt cục hơi dừng tay lại bên trong sự tình. Mà kia ngồi ở phía sau trên ghế salon yên tĩnh Bạch Sách bọn người. Lúc này mới rốt cục tò mò nhìn thiên sa bóng lưng nói. Xảy ra chuyện gì sao? Kia tại phía trước thiên sa đang nghe câu nói này về sau. Thì là ngừng một chút. Sau đó quay đầu nhìn Bạch Sách nói. Thanh Tuyền kẽ nứt đột nhiên lại xuất hiện ba cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.